Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 30. Trên đường nhìn nhau. Sắp đến Tết, khắp nơi trong kinh thành đều rất náo nhiệt. Hai bên đường lồng đèn đỏ thật lớn treo cao. Ở phố Trạng Nguyên, các khánh xiến đến từ khắp nơi, chấp hết bản lĩnh ra, lấy lòng khách xem, kiếm được mớ tiền trước khi chấm dứt năm cũ. Trong các tủ lầu, khách có thể nói là vào ra không dứt, chân quỷ ôm bàn tính lên các không ngừng, thứ gì cũng hận không thể có thêm mấy cái chân. Hoàng hôn, theo tiếng chiên vang dội, hỗn đội ngũ hơn ngàn người đi vào đường chính của kinh thành. Người đi đường nhanh chóng tấp vào hai bên lề. Đi đầu đội ngũ là một nam tử tuấn mỹ, mặc áo màu xanh ngọc, thiều hoa văn lá liễu mây bài. Cái mặt đang tràn đầy tươi cười ôn hòa, trong mắt có ra ánh sáng tự tin, mang theo vài phần đắc ý. Nửa tháng trước, hắn vẫn chỉ là đứa con thứ do một tiểu thiếm trong Kim Lăng Hậu Phủ sinh ra, bị đi đài ở xa. Bất quá sau lần biểu hiện vượt trội này, tin tưởng hậu phu nhân không sinh được con trai trưởng sẽ tấu lên hoàng thượng, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ chân chính trở thành trưởng tử của Kim Lăng Hậu Phủ rồi. Nghĩ tới dọc đường vô số cô nương trẻ đẹp nhìn mình thẹn thùng, với miệng Âu Dương Thiệu khẽ nhếch. Hắn tự nhận là phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, nếu không phải vận mệnh không tốt do tiểu thiếp sinh ra, làm sao phải ở ngoài ăn nhiều đau khổ như vậy mới có thể trở lại kinh thành. Đột nhiên, trên lầu một của tủ lầu, một nữ tử áo trắng hấp dẫn ánh nhìn của hắn. Nữ tử mang một khăn che mặt mỏng như cánh ve, đổ ra ấn ký hoa anh đào trên trán, như một đóa sen nở rộ thánh khiết vô cùng. Đôi đồng tử của nàng cô nhiên sâu hút, mơ hồ mang theo ma tính, ánh mắt lưu chuyển làm người ngẩn ngơ. Thấy nữ tử nhìn về phía này, hô hấp Mạo Dương Thiệu hơi ngừng lại, trong đầu nhấn thời trống rỗng, dần hãm lại tốc độ, làm đoàn người phía sau cũng chậm lại theo. Cuối cùng hầu như nam tử có khuynh hướng dừng hẳn ở dưới tủ lầu. Đây là cô nương nhà ai, thật giống như tiên tử lặn vào trần thế. Chẳng lẽ cô nương này cũng vì ngưỡng mộ mình nên mới xuất hiện ở đây? Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng Âu Dương Thiệu có cẩn đại cảm giác ưu việt. Trong Ngọc Hồng Lâu ở đối diện, hôm nay đã được vài vị quan bao hết, nên không tiếp đãi những khách khác, chỉ có một khách duy nhất đang ngồi ở vị trí đầu, một nam tử vô cùng tôn quý. Trên đài trước mặt nam tử, Cầm Cơ đang thể cổ cầm, tiếng đàn lượn lờ quanh quẩn trong sảnh. Cổ cơ hán hay múa giỏi, bướng nhảy phiêu phiêu. Mấy vị quan trong tay bưng ly rượu, đựng chế tán tinh xảo, kính rượu nam tử. Nam tử là rất ít đáp lại, tự như bị ca múa mê hoặc, nhìn phía tướng không chớp mắt. Nam tử áo xanh ngồi bên cạnh thầm nghĩ, nghe nói trong kinh thành có rất nhiều người yêu thích phong nhã, bất quá là thật hay giả thì không ai biết được. Trên thực tế, nam tử mặc áo gấm đen ngồi ở vị trí đầu lúc này không phải như mọi người nghĩ là đang nhìn ca múa, mà là nhìn cảnh tượng ở đối diện. Chứng kiến hai người nhìn nhau thật giống như nhìn người trong lòng, ly rượu trong tay nam tử nháy mắt vỡ vụn, khiến mấy người xung quanh thất kinh. Thầm Cơ và Vũ Cơ cũng chợt dừng động tác lại, sau khi thấy ánh mắt âm trầm của chủ phường thì té quỵ xuống đất. Theo quy định của Hoan Nhạn phường, nếu không làm cho khách hài lòng thì liền không còn là nghệ kỹ đơn giản như vậy nữa. Nghĩ đến mấy tỉ muội trong phường bị đưa đến lên lầu, hai người sợ đến mặt không còn chút máu. Làm nghệ kỹ đó là cực kỳ bi ai, nếu rơi vào cái nơi đề tiện đó còn không bằng chết đi cho rồi. Chỉ là vào nơi này đâu phải muốn chết là có thể chết, trong nhà vẫn còn người thân, họ có thể liều mạng, nhưng người thân thì sao, chẳng lẽ muốn chung theo. Nghĩ đến đây, hai nghệ kỹ không khỏi đau buồn. Hôm nay được người mời tới Hồng Ngọc Lâu biểu diễn, nghe nói được thưởng rất nhiều bạc, hai người dĩ nhiên rất vui mừng. còn ôm mộng làm tốt để được quý nhân chuộng thân dòng, không ngờ lại họa lân đến. Tiến Thanh Trạch thấy vậy không khỏi lắc đầu một cái. Hôm nay đúng là ra cửa không xem ngài rồi. Rõ ràng mấy ngày nay tâm tình vị trẻ gia này rất tốt kia mà, sao trong chốc lát đã thay đổi rồi? Vô ý nhìn theo tầm mắt của nam tử, cái cảnh tượng phía đối diện liền sáng tỏ. Ông trời ơi, rốt cuộc đó là kẻ nào không biết sống chết, dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Kể từ khi Tiến Liên được đưa đến phủ Thế Tử, người này liền con sói cũng không cho đến gần nàng. Huống chi hiện tại là một người, mà còn là một nam nhân, thực sự là muốn mặn mà. Ở bên này, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong phút chốc, con người chậm lại, dẫn đến một chút huyền náo. Trong nhuyễn kiệu phía sau truyền đến âm thanh khàn khàn, lại mang theo vài phần bén nhọn của một nữ tử. Âu Dương Thiệu, còn không mau đi, ta không muốn đứng ở chỗ này, nghe thấy không? Nghe vậy, cũng muốn dừng lại nói chuyện với cô nương trên lầu. Trong mắt Âu Dương Thiệu thoáng qua một chút ao não, nhưng lại không thể không nghe theo lời của nữ tử, bởi vì tiền đồ sau này của mình đang nằm trong tay kẻ khác. Nếu lúc này giúp người trong kiểu mất hứng đã mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. Con cháu Âu Dương gia cũng không phải chỉ có một mình, khiến bà cô này không hài lòng, mấn còn nhiều hơn được. Nhìn về hướng nữ tử kia vừa đứng, phát hiện đã không một bóng người, mang theo chút mất mát. Âu Dương Thiệu ra lệnh cho đoàn người tăng tốc đi tới. Bởi vì đột nhiên tăng tốc, rèm của nhuyễn kiệu bị gió tốc lên. Từ góc độ trên lầu, có thể thấy được trong kiệu là một nữ tử mặc y phục cao quý, nhưng trên mặt lại có vết roi, đang ôm chân ngồi chồm hổm. Thấy rèm kiệu bị tốc lên, nữ tử hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay kéo rèm lại, hình như rất sợ bị người khác nhìn thấy. Đợi đoàn người biến mất ở một góc phố, nữ tử mặc y phục trắng mang khăn che mặt từ sau cụm gỗ quán rượu đi ra. Xuống lầu dưới thấy một bình rượu ngon lâu năm, dấy lên con ngựa bầm đỏ chạy về phía đông kinh thành. Trong Ngọc Hồng Lâu cũng đáp ứng lời mời đến thưởng thức ca múa. Thấy nữ tử biến mất khỏi tầm mắt, nam tử đứng phắt dậy để lại một câu xin lỗi không tiếp được, rồi bay vọn theo hướng của nữ tử vừa đi. Tiếng Thanh Trạch nhìn ca cơ và cầm cơ, mặt xám như tro tàn trước mắt, rất là đầu đầu, xem ra lại là mình phải thu thẩm tàn cuộc rồi. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mãi Mênh Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 31, nam tử bá đạo. Đã vào đêm, bầu trời dần dần bị màu đen bao phủ, chẳng biết từ lúc nào tiếng đã rơi từng bông như lòng ngẫm. Nữ tử ngồi trên lưng ngựa, không biết đã đi bao xa, không ngừng giống bầu rượu lên uống vào. Trong không khí thỉnh thoảng truyền đến tiếng sặc của nàng, chất tỏi phần phận bên tai, mang trên mặt bị thoát bay lộ ra khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Như Ca bi thương và tuyệt vọng. Rốt cuộc mệt mỏi, Như Ca dừng lại bên bờ sông Mình La, cho lên bầu rượu trong tay không còn nhiều lắm, uống một hơi hết sạch. Lát lát thấy trống không, Như Ca ném bầu rượu xuống sông, một tiếng bùm vang lên, giống như tâm tình Như Ca bây giờ vô cùng nặng nề. Lão đảo ngồi xuống mép bờ, nhìn dung nhan tinh xảo trên mặt nước, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, làm người phải hồn sư phách lạc. Hôm nay Như Ca đã không còn là Ngọc Thị xem Âu Dương Thiệu là trời nữa rồi, đã tìm được đường sống trong chỗ chết, từ trong địa ngục vùng dậy tỉnh khỏi mộng, đã không bao giờ bị tên nam nhân gọi là Âu Dương Thiệu kia đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa. Nhớ tới kẻ ở trước mặt mình thì nói những lời ngon ngọt, tôi lưng thì cho mình một dao, trong đôi mắt long lanh như nước của Như Ca bắt đầu phím màu đỏ. Ánh sáng từ chiếc thuyền hoa hắn xuống chiếu rọi cả mặt sông, trên gương mặt nữ tử mang theo quật cường cũng đầy đau thương. Như Ca từ từ đứng dậy, nhưng vì say rượu mà một trận hoa mắt chóng mặt, thân hình lung lay giống như con bướm hướng về phía có ánh sáng từ từ rơi xuống nước lạnh. Đúng lúc này, một đôi tay mạnh mẽ vòng qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm người cách xa bờ sông mấy thước. Cảm thấy

Đại Trang không ngừng sinh sôi, thường xuyên đau đến muốn chết. Chính lúc ấy, trong nỗi non nớt không ngừng khinh lệ hắn, tiếp tục sống. Trong lúc mơ màng, mùi máu tanh và vết thương trên cổ tay thiếu nữ làm hắn chấn động. Từ tiếng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ, hắn biết cổ độc của mình đã được thực chế. Để trị liệu cho những chỗ thối rữa, cơ hồ thấy đường xương của mình, thiếu nữ tự mình trên đỉnh tuyết sơn, tìm 2 ngày 2 đêm mới đem về một gốc thân thái dương liền, có tác dụng lành lại da thịt. Khi dùng hết thuốc, đến là sau nửa tháng hôn mê, thì thiếu nữ cũng đã biến mất, không thấy tung tích. 4 năm trước, ta để phục mất nàng, hiện giờ nàng đường mong biến mất lần nữa. Bên bờ sông, trăng ngậm sương đêm, nam tử nhìn như ca ngủ, tớ nhẹ đôi môi kiều diễm của nàng, cúi đầu hôn lên, để lại ấn ký thuộc về mình. Tiểu nha đầu, nàng chạy không thoát đâu. Hình như nghe được giọng điệu bá đạo của nam tử, như ca nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, nhưng vẫn không tỉnh lại. Dưới ánh trăng, bóng 2 người lẫn vào nhau, cái mộng và thật dài trên bãi cỏ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 32. Tránh né. Ngày kế, đúng như ca tỉnh lại, cảm thấy đau đầu như bó bổ. Cái này không nên uống nhiều rượu thì tốt hơn. Uống rượu, mình đang ở đâu đây? Như ca chợt tỉnh táo quan sát xung quanh, nhìn màn trướng mỏng màu hồng cảnh sen và vườn hoa anh đào quen thuộc ngoài cửa sổ, chứng minh đây là phòng mình ở nhà người cá. Như ca thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có qua đêm bên ngoài, bằng không vô cỡ đêm không về sẽ có phiền phức không nhỏ. Mẹ cũng có mà giải tính với những người kia. Liếc mắt cái chú dạ dưỡng để bên giường, như ca uống một viên, một hương vị tươi mát thấm vào tận tim phổi. Ủa, thuốc này hình như không phải từ dưỡng thiên đường, dùng xâm nổi là phụ liệu, thật lãng phí. Ra khỏi phòng, bên ngoài một mảng tuyết trắng, công bộ mặt đất như được bao phủ trong làn áo bạc. Cái kéo lại áo bông trên người, như ca đi tới phòng mẹ. Vừa vào phòng, đã thấy Liễu Thị, Vân Kiệt, Ngọc Trốn đang cắn hình giấy. Trên bàn trà đã có mộng sắp dễ dàng. Như ca không biết các những thứ này, đang ngồi một bên xem, rồi cầm hình dán lên cửa sổ. Dán xong một cửa sổ, Như ca xoay người lại thì bắt gặp Vân Kiệt đã cắt giấy xong, đang kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt mình. Nàng bèn tới gương trang điểm trong phòng, nhìn xem có phải trên mặt mình có gì lạ không. Tóc không rối, y phục chỉnh tề, lông mày cũng không có vấn đề. Đợi chốt, nhìn đôi môi sưng đỏ trong gương, mặt Như ca vụt đỏ. Vân Kiện có thể không biết, nhưng nàng biết rất rõ, đây rõ ràng là bị người. Mà nhờ đứng xoay lưng về phía mẹ, nên không bị mẹ thấy. Nàng vội vàng chạy ra khỏi phòng, đến tận vườn trúc ngoài viện, mới ngừng lại. Như ca tiện tay, bóc một nắm tuyết ra lá trốn, đập lên môi, cho đến khi tuyết tan thành nước. Mặt nàng càng ngày càng nóng, cho đó dần nhớ lại rõ ràng trong điệu bá đạo của nam tử, và ánh mắt tràn đầy chiếm đoạt không chút kiên kỵ của hắn. Lòng Như ca rung lên, có lẽ nàng đã chọc tới người không nên chọc. Hôm nay dù là ngày Tết, nhưng vì trận náo loạn vừa rồi, sau khi xong lễ mừng năm mới, lão phu nhân phân phó buổi tối tất cả cán viện tự mình sắp xếp. Trên đường trở về nhà Nguyệt Cát, Giang Di Nương đó là chuyện đã xảy ra ở Đông Viện sinh động như thật. Ngọc Bảo Quánh xem như chưa tới số, với sự chăm sóc của thái y, có vài ngày sốt cao, rốt cuộc đã tỉnh lại. Kể ra, nàng ta rất may mắn, rơi xuống vách núi, thông qua những chỗ như là đá vụn và cỏ dại. Mặc dù thương tích đầy mình, nhưng xương cốt và các cơ quan bên trong không có vấn đề gì lớn. Như vậy, các mạng trầy sức quá nhiều, thì bị gai có độc nhẹ đâm, nên dù thái y đã dùng thuốc tốt nhất trong cung, vẫn bị hủy dung. Còn Ngập Gia Nhàn, nhờ văn thái y trị liệu, xương cốt đã về đúng vị trí, tính mệnh coi như được bảo vệ. Về phần có thể hồi phục hoàn toàn như cũ hay không thì khó nói. Mấy ngày nay vẫn nghe tiếng nàng ta gào không dứt, chưa rời giường nổi. Thú vị nhất chính là mấy ngày nay vị đại tiểu thư này, ngay cả muội muội ruột của mình cũng bắt đầu đề phòng, kêu nha hoàn ngăn Ngọc Bảo Quánh ở ngoài không cho vào phòng. Trái lại, Ngọc Bảo Quánh không để ý, mỗi ngày đều đến thăm tỷ tỷ Thế là sau khi đi ra, Ngọc Gia Nhàn càng la thảm hơn. Ai không biết, còn tưởng hai tỷ muội ở bên trong đánh nhau ấy chứ. Biết thì tức giận, nhưng không biết làm sao, nhiều lần động tay làm cho lão phu nhân lo lắng quá chừng. Nhân Di Nương đối với Lý Thị nhiều năm, giờ thấy Lý Thị sống không yên ổn, tâm tình vô cùng tốt, nói xong hớn hở bỏ đi. Nghe Giang Di Nương nói, kết hợp với tin tướng trưởng ngoại đình của Dưỡng Tiên Đường lấy từ người đánh xe hôm đó, Ngọc Gia Nhà vì để nhảy xuống xe được đã đạp Ngọc Bảo Quánh ra. Nếu bên dưới vách núi là đã lớn, còn không phải để Ngọc Bảo Quánh đi tìm chết. Bởi vậy lúc này nàng ta nằm trên giường mới vừa nắng xương cốt công, nào dám ở chung một chỗ với Ngọc Bảo Quánh. Thường nói vết thương gân xương phải dưỡng ít nhất 100 ngày, mấy ngày này tới rằng Ngọc Gia Nhà phải ném chút đau khổ rồi. Sau khi ngủ trưa dậy, Như Ca liền vào bếp với Thanh Nhi và Ngọc Trúc. Qua một hồi nấu nướng, các món ăn đầy đủ sẵn mùi vị được bày ra: cá đuôi phượng xoắn cà chua, canh bào ngư, đậu hũ quan âm, vịt ngũ sắc trăm vị, gỏi ngót sen, tôm chiên giòn, sườn hai ninh nồi đất, heo quay, mè cuốn, bánh ngọt, kẹo đậu phộng, gà tổ yến ý dĩ. Đồ ăn được đựng trong tô chén bằng sứ, màu sắc tươi sáng, làm người ta vừa nhìn đã thèm. Vốn Ngọc Chính Hồng muốn ở lại nhà Nguyệt Cán đón giao thừa, nhưng Lý Thị phái người tới gọi mấy lần, nghĩ đến con trai trưởng trong bụng Lý Thị đành bất đắc dĩ rời đi. Lý Thị có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thành quả con gái bận rộn cả buổi được an ủi rất nhiều. Như Ca thấy không có người ngoài liền kêu Thanh Nhi Ngọc Trúc gọi Thanh Loan Phong Trì về ăn cơm với nhau. Trong nhà Nguyệt Cán rộn ra tiếng cười. Mấy ngày nay Ngọc Chính Hồng thường xuyên tới nhà Nguyệt Cá, nên Lý Thị không có thời gian kiếm lại tiền thu vào của Cẩm Tú Phường. Sau khi ăn cơm cho bọn Thanh Nhi dọn bàn xong, Lý Thị liền dẫn cả bọn vào phòng kiểm tra sổ sách của Cẩm Tú Phường. Riêng Như Ca vì có công nấu ăn nên được miễn. Nhìn nụ cười đắng ý của Vân Kiệt, Như Ca lắc đầu đi ra ngoài. Bận rộn hơn nửa ngày cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Vừa đến chỗ đu dây, âm thanh sàn sạn thu hút sự chú ý của Như Ca. Nhìn kỹ lại, ở góc tường, tuyến bị trùng lại thành đống nhỏ, con đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, một bóng trắng đang đi tới bên này. Sau khi đứng vững trước mặt Như Ca, bảy tuyến trên thân xuống, đôi con người xanh ngọc chăm chú nhìn nàng, chính là Tuyết Lan đã mấy ngày không gặp. Lúc này, miệng nó đang ngậm cái bọc, cối hộp gấm đựng tiếng liên được đưa đến phủ thế tử hôm đó. Như Ca trong đầy vui mừng đang muốn tiến lên chợt dừng bước vì lời của nam tử tự như đang vang bên tai nàng. Tiểu nha đầu đang chạy không thoát đầu. Nhìn thoáng qua Tuyết Lan, Như Ca bước nhanh vọt vào phòng mình. Lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: người kia nàng không thể trêu chọc, con sách này nàng cũng không thể trêu chọc. Bị bỏ ngoài cửa, Tiểu Lan đứng trong tiếng chờ hồi lâu, hình như nhận biết được người trong phòng không muốn ra ngoài. Tiểu Lan để hộp gấm xuống đất, lưu luyến nhìn cửa phòng một lúc rồi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.